Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 998. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di là người khiêm tốn và chăm chỉ, lịch sự với mọi người, sẽ không vênh váo tự đắc về thành tích của mình cũng như sự ưu ái của thầy hướng dẫn cô. Gì ngon đều sẽ mang cho mọi người một phần. Cô rõ ràng là con gái của một gia đình nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp, nhưng lại khiêm tốn và tốt bụng như vậy. Sao lại không thích cô được chứ? Lạc Di cầm lấy một cái bánh bao nhồi cần tây và thịt, cười rạng rỡ. Mọi người khi nói với người khác, Lạc Di là bạn của tôi, là tự hào hay hổ thẹn? Đàn chị không chút do dự nói. Đương nhiên là tự hào, em rất nổi tiếng. Ha ha ha, Lạc Di cười, mọi người đều nhìn nhau, chợt hiểu ra ý của Lạc Di. Khi bạn đủ giỏi, có lúc nhiều người sẽ chủ động kết bạn với bạn, tự hào về bạn. Khi bạn đủ tốt, muốn cái gì đều có thể có được. Nếu người nở rộ, gió mát tự đến. Thầy hướng dẫn ở ngoài cửa nghe hồi lâu, hài lòng gật đầu, không thể trách ông ta thiên vị. Người với người thực sự rất khác nhau. Lạc Di đủ thông minh, đủ giỏi, đủ thông thái, hiểu biết nhân tình thế thái. Lạc Di, thầy đã đọc qua bản thảo luận văn đầu tiên của em, có một số vấn đề cần chỉnh sửa chút. Lạc Di đến sát trước máy tính. Không trả lời email của em à? Em cứ chờ mãi đấy. Thầy hướng dẫn sửng sốt một lúc. Em xem thùng rác xem có không. Alan đột nhiên bước tới, nhìn chằm chằm vào máy tính của cô. Cô có nhiều email quá, đều là email của thầy cô và các bạn trong lớp. Cô không muốn liên lạc với người thân và bạn bè sao? Lạc Di nheo mắt lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Đây là email học tập, còn về email cá nhân, email công việc đều tách biệt. Ngày nay không có nhiều người đăng ký vài cái email, có chỗ nào trông giống sinh viên đại học chứ? Alan dịu dàng nhìn Lạc Di. Lạc Di, có bao giờ tôi nói rằng tôi rất thích sự chặt chẽ cẩn thận của cô không? Lạc Di ngẩng đầu lên một cách quyến rũ và nói, đừng yêu tôi, sẽ không có tác dụng đâu. Phụt ha ha, mọi người đều cười lớn, không ai coi điều đó là thật cả, chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Ngày hôm sau, Alan xuất hiện trước mặt cục trưởng. Kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Cục trưởng cau mày, email tách biệt, cậu có thể điều tra những hộp thư khác không? Alan lắc đầu, khó khăn lắm. Cô ta luôn mang theo máy tính xách tay bên mình, không rời khỏi nửa bước, hơn còn có mật khẩu bị khóa. Loại vật dụng rất riêng tư này không muốn cho người khác mượn. Những ngày này, anh ta đã cố gắng đến gần Lạc Di, cố gắng gần gũi với cô bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Lạc Di nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại rất lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác. Cục trưởng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Alan, phụ nữ đều yêu thích khuôn mặt này. Hai người không có cơ hội ở riêng với nhau à? Đã lâu rồi mà cậu vẫn chưa quyến rũ được à? Alan là một công tử nhà giàu, giỏi nhất trong việc tán tỉnh phụ nữ. Tuy nhiên, dù có trêu chọc Nhạc Dịch thế nào cũng vô ích, Lạc Di chỉ nghĩ anh ta đang nói đùa. Cô ta là một mọt sách nhàm chán, ngoài việc làm thí nghiệm thì là đọc sách, làm bài tập và viết luận văn, căn bản không hề ra ngoài chơi, không nhận lời mời riêng của bất kỳ ai. Những ngày gần đây của cục trưởng rất khó khăn, bị cấp trên khiển trách nhiều lần, nói là bị phàn nàn. Hầu hết kinh phí hoạt động cũng đã bị cắt hơn nửa, thời buổi này không có tiền thì khó làm việc gì, không có tiền thì làm sao có thể để cấp dưới làm việc cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua cấp trên còn nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, hỏi ông ta có phải đang lợi dụng việc công trả thù riêng hay không. Còn nói cái gì mà không nên vì thù hận cá nhân, mà cắn người lung tung, nếu có lần sau sẽ điều anh ta đi khỏi, khiến miệng anh ta cong lên vì tức giận. Rõ ràng là anh ta đã bị trả đũa, được chứ? Cách chương.